Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, 579 kiếm thủ hiện. Khép lại ngươi miệng xui xẻo, thực sự cầu thị mà thôi. Mọi người đều biết, Mã Nhiên tiên sinh siêu năng lực hạn định báo trước, nó siêu năng ăn mòn đánh đổi, vốn là tiêu hao tuổi thọ, lại trải qua trước một hồi kia tàn khốc ác chiến. Ta trước cũng mơ hồ cảm giác không đúng lắm, thế nhưng không dám ngẫm nghĩ. Hiện đang nghe ngươi nhóm nói như vậy, đột nhiên cảm giác thấy hơi hoảng rồi. Các ngươi nói, Nhiên thần nói, kỳ ngộ, cùng chúng ta lý giải, có phải là cùng một cái đồ vật a? Chỉ cần tiên tri không cần mạng của mình đi khai sáng một cái thời đại mới, ta liền cũng có thể tiếp thu. Cốt, nguyên bản lý tính nghị luận, từ từ diễn biến thành tranh chấp, rất nhiều người đều ầm ĩ ra hỏa khí. Vì để cho Mã Nhiên nghe được âm thanh của mình, đám người làm tin tức chỉ có thể một lần lại một lần gia tăng âm lượng. Nghe được mọi người nghị luận, Tô Sắc Phi nhịn không được nhìn bên người Mã Nhiên một mắt. Trung Quy vẫn còn có chút lo lắng cái tên này a. Hắn nếu là chết rồi, Sắc Phi đại nhân sau đó nên làm gì? Cũng không phải ở quan tâm cái tên này. Chủ yếu là, theo Tô Sắc Phi, địa cầu cục diện bây giờ, bao quát chính mình ở bên trong, ai cũng có thể chết. Mã Nhiên không được, cái tên này mặc dù là cái chán ghét quỷ, nhưng đối với địa cầu văn minh thực sự là quá trọng yếu rồi. Không thể không có hắn. Đáng ghét, thiếu nữ nỗ lực duy trì mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Nắm đấm, thông qua vạn hóa copy đến nhiều như vậy thần kỳ siêu năng lực. Trong đó có thể kéo dài tuổi thọ năng lực cũng không hiếm thấy. Có thể vấn đề ở chỗ, cho đến tận bây giờ, nàng cũng không có thể tìm tới chân chính giải quyết Mã Nhiên tuổi thọ vấn đề biện pháp. Tô Sắc Phi đã nếm thử vô số loại tổ hợp, cũng chỉ có thể hơi hơi bù đắp một điểm tuổi thọ của hắn hao tổn. Vô pháp trị tận gốc, không có cách nào làm được nhất lao vĩnh giật, báo trước năng lực. Quả thực chính là một cái thôn phệ tuổi thọ động không đáy. Chỉ cần địa cầu không có thoát khỏi nguy hiểm tình cảnh, vấn đề của Mã Nhiên liền vĩnh viễn không thể giải quyết. Hiện tại, Tô Sắc Phi chỉ có thể gửi hy vọng vào vị kia đưa nàng thu làm nâng kích đồng tử, Hồng Liên Lĩnh. Chủ rồi, như vậy nhân vật mạnh mẽ, nhất định có giải quyết tuổi thọ vấn đề biện pháp mới đúng. Nhất định là như vậy. Không có sai, thiếu nữ cắn chặt hàm răng, quyết tâm muốn đem hết toàn lực, đem thủ đoạn của Diệp Phong Khinh toàn bộ học được, nghĩ biện pháp giải quyết Mã Nhiên siêu năng ăn mòn vấn đề. Sau đó, đường đường chính chính chiến thắng cái tên này. Trên thực tế, không chỉ có Tô Sắc Phi đang lo lắng Mã Nhiên. Chỗ khách quý ngồi, Cực Hàn, Lý Hạnh, Kiếm Thủ Đích Truyền, Vạn Hải Hào, Huyết Viêm, Tống Sở, Trừ Vũ Kiếm, Chu Hàm Dịch đám người cũng đều dồn dập hướng về bên này quăng tới quan tâm cùng lo lắng ánh mắt. Bị mọi người quan tâm Mã Nhiên, giờ khắc này thần thái nhưng là đặc biệt bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm, ngữ khí cùng ngày xưa bình thường thong dong. Cảm tạ đại gia quan tâm. Hắn vừa mở miệng, hiện trường lại khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Ta cũng không phải loại kia xảy ra vấn đề yêu thích một người gánh loại hình. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên liếc nhìn bên người Tô Sắc Phi. Ta tin tưởng các chiến hữu của ta. Tô Sắc Phi khóe môi hướng lên vểnh ép đều ép không xuống. Vẻ mặt tươi cười, vênh vang đắc ý. Nàng dùng dư quang của khóe mắt liếc mắt Mã Nhiên. Khẽ hừ một tiếng, có loại liền đem cái kia nhóm chữ xóa a. Thần kiều thể nhược Mã Hiển Thánh cũng là đồ một nhạc. Bất khuất kiên cường Sắc Phi đại nhân mới là vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm chiến trường chi thần. Chú ý tới Tô Sắc Phi biểu tình biến hóa, Mã Nhiên khóe mắt hơi co giật, nhưng không có thay đổi chính mình tiết tấu. Huống hồ, tuổi thọ của ta, tạm thời còn đủ. Nói tới chỗ này, hắn khẽ mỉm cười, trầm giọng nói, lần này là toàn cầu trực tiếp. Các quốc gia khán giả đều đang nhìn, sở dĩ, thẳng vào chủ đề đi. Tiếp đó, xin mời kiếm thủ, nói tất, Mã Nhiên khẽ dương lên tay trái, Bạch, bên trong cung điện, thần hoa tỏa ra, trong đám người, chính ở một bên điều chỉnh vĩnh động máy quay phim màn ảnh. Vừa cùng trực tiếp gian người xem chuyển động cùng nhau Lý Hạnh choáng váng rồi. Dù sao cũng là thay đổi giữa chừng, nghiệp dư chiến địa phóng viên. Ở rất nhiều lúc, Lý Hạnh đều có vẻ hơi không chuyên nghiệp. Vừa bắt đầu, có rất nhiều người nắm lấy điểm này phun hắn. Nhưng, sau một quãng thời gian, thông qua địa siêu diễn đàn chuyển nhảy đến trực tiếp gian khán giả, đều đã quen Lý Hạnh không chuyên nghiệp, thậm chí đem những này xem là hắn đặc sắc, cho rằng như vậy càng dễ dàng để cho mình ở nhìn trực tiếp thời điểm. Sản sinh người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, vào giờ phút này, xuất hiện tại màn ảnh bên trong, là một viên màu lam đậm kiếm hình ngọc khí. Nó lơ lửng giữa không trung, cũng không nửa điểm mũi nhọn có thể nói. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ lóe ra một đạo đỏ rực tia sáng. Quỷ dị chính là, này đỏ rực tia sáng, lại làm cho người sản sinh một loại lạnh lẽo âm trầm. Lạnh lẽo, cô tịch cảm giác, ngọc là tốt ngọc, điêu khắc cũng không sai. Đặt ở trên người người khác, xem như là cực phẩm trang sức, có thể cho người làm rạng rỡ không ít. Đặt ở Nhiên ca trên người, liền có vẻ thường thường không có gì lạ. Chờ chút. Lý Hạnh tất tất đến một nửa, bỗng nhiên kẹt, vừa nãy Nhiên ca nói cái gì? Trong gian trực tiếp, màn đạn số lượng chớp mắt bão táp, kiếm thủ A, là kiếm thủ, Hạnh ca nhi thật sự có ngươi A, này đều có thể nghe lọt. Ta hoài nghi ngươi tên xui xẻo kia thuộc tính, thuần túy là bởi vì chính mình quá hàm dẫn đến, lỗ tai của ngươi có phải là không có dùng? Nếu như không cần, xin quyên cho có yêu cầu người. Cảm tạ, nắm cỏ, ta vừa mới bắt đầu còn coi chính mình nghe lầm, kết quả dĩ nhiên là thật, kiếm thủ muốn tới ha ha ha ha, thoải mái, chúng ta kiếm tu, ngày nào mới có thể quật khởi với hoàn vũ, nghiền ép chư thiên, tiếu ngạo vô ngân tinh không, ngay hôm nay, làm liên thành người, nghe được kiếm thủ hai chữ này chớp mắt, ta liền cảm giác nửa bên mặt trên như là bị điện giật một dạng. Lên cả người nổi da gà, cả người đã tê dần. Cảm tạ kiếm thủ lúc trước cứu ta mạng chó. Liên thành cư dân, cung nghênh kiếm thủ đến địa cầu. A còng Vạn Hải Hào, A còng Chu Hàm Dịch, các ngươi sư tôn trở về rồi, đừng mẹ nó phí lời, tập trung sự chú ý. Nhìn cái kia kiếm trảm ma sơn nam nhân hiện thân rồi. Lý Hạnh theo bản năng mà liếc nhìn trực tiếp gian màn đạn, liền cảm giác trước mắt băng lam lưu quang chuyển động, lắc không mở mắt nổi. Đợi đến tia sáng tan hết, một bóng người liền giáng lâm ở trước mắt mọi người. Đó là một tên vóc người cao lớn nam tính, xuyên một thân màu đen cổ phong trường sam, tóc tím huyết mâu, lông mày giống như lợi kiếm, tóc dài xõa vai, da trắng trắng hơn tuyết. Người này giáng lâm chớp mắt, trong đại điện không khí cũng đột nhiên trở nên kỳ ảo trong suốt lên, phảng phất thêm ra một chút hơi lạnh. Trong đám người, hết chức trách duy trì hội trường trật tự Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch choáng váng chốc lát, theo bản năng mà nói ra mình và đối phương ở chung lúc xưng hô. Kiếm thủ, sư tôn, tuy rằng có hai tên nhân vật trọng yếu bằng chứng, nhưng Tô Sắc Vi vẫn là không nhịn được dụi dụi con mắt, trên dưới đánh giá người tới một phen. Cảm giác ngột ngạt so với trước đây mạnh hơn vô số lần. Dung mạo, khí chất, ánh mắt, lại đều cùng từ trước không khác nhau chút nào. Nàng rốt cục xác định, vào giờ phút này, hiện thân với trước mắt mọi người, chính là thất toàn kiếm thủ, thương minh tinh đời thứ nhất nhân tộc bá chủ Lâm Cầu Bại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.